Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1846, chương 1873, các trưởng lão nổi giận. Hắc gia, phát sinh kinh thiên địa đại sự, ngoại lai người xâm lăng không có tới, hai cái công tử trước hết tới một nội đấu, Hắc công tử cường sát đại ca Hắc Đông Tây. Hơn nữa cường thế mang theo huyết thần kiếm, đi về tự từ lúc còn nhỏ tới nay, liền không có thể đi vào quá tông tộc từ đường. Người nghĩ huyết tẩy chúng ta Hắc gia sao? Đây là Hắc gia chúa cách không phát tới thanh âm, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ, không nói ra được bất đắc dĩ. Trường Không Vô Kỵ bên kia, vẫn còn ở khiêng mấy cái thi thể đâu rồi? Hắn nhìn hết thảy các thứ này, im lặng không lên tiếng, yên lặng Hắc công tử xử lý phương án. Lại thấy vào giờ phút này, tay cầm huyết thần kiếm Hắc công tử, thân kiếm nhất chuyển, chỉ hướng bị kia tia máu hồng lực lượng ngăn trở ngăn ở phía sau cao thủ. Tức giận mà đạo, gia chủ đại nhân, người này muốn giết ta, phòng trừng cũng là lòng tham không đáy, muốn có được ta huyết thần kiếm. Chẳng lẽ ta thì không nên trả đũa, mặc cho hắn xẻ thịt, không trả thù tuyết hận. Ta từ ngoài cửa tiến vào Hắc gia, dọc theo đường đi cũng không phát sinh qua bất kỳ chủ động giết người sự tình. Nếu không phải bọn họ khiêu khích ta, ta chưa bao giờ nghĩ tới huyết tẩy Hắc gia. Cho nên, mời gia chủ đại nhân, chớ có tùy ý cho ta chụp mũ. Hừ, gia chủ đại nhân. Gia chủ đại nhân, nhiều năm như vậy, ngươi chưa bao giờ gọi ta một tiếng cha. Kia giọng nói của cường đại, tràn đầy bi thương, hơi dừng lại sau, tiếp tục nói, hiện nay, ngươi càng là tự tay sát đại ca ngươi. Ngươi làm như vậy để cho ta như thế nào với ngươi chủ mẫu giao phó? Hừ, Hắc công tử cha, trong khi nói chuyện bất đắc dĩ ý sâu hơn, nhưng là nhắc tới. Hắn người này khẳng định không là bại hoại, cũng không phải nhẫn tâm hạng người. Qua nhiều năm như vậy, Hắc công tử vừa được lớn như vậy, trong đó gian khổ không cần nói cũng biết. Lý gia tới chủ mẫu, không biết bao nhiêu lần muốn giết xuống hắn. Nếu không phải gia chủ thường thường bảo vệ, nghĩ hết biện pháp để cho Hắc công tử thoát khỏi nguy hiểm lời nói. Sợ rằng này Hắc công tử đã sớm xong đời. Mặc dù nói, bây giờ Hắc công tử cũng đã không phải là Hắc công tử tương đương về phần kêu cha chuyện này. Đó là không dùng nghĩ, căn bản không có khả năng. Chủ yếu nhất, Giang Vưu Khả có thể trọng sinh đến Hắc công tử trong thân thể. Cũng là bởi vì Hắc công tử thực ra đã chết, vẫn bị cái kia Lý thị hại chết. Cứ việc nói hết thảy các thứ này. Cũng chỉ là hai vị trí tôn thần chế tạo ra thế giới. Có thể Trường Không Vô Kỵ nói, vô luận như thế nào bọn họ đều là sinh mệnh, chúng ta làm việc vẫn duy trì một chút được, không thể giết lung tung vô tội. Giang Vưu Khả cố ý, thực ra cũng có Hắc công tử bản thân, đối với Kỳ gia chủ cha, đặc thù tình cảm, hết thảy các thứ này nguyên nhân ở bên trong. Mới đưa đến Trường Không Vô Kỵ cùng Giang Vưu Khả tiến vào Hắc gia nội bộ sau. Như cũ không có trực tiếp động thủ, đồ giết người lung tung, kêu phụ thân ngươi, ngươi phối sao, là Hắc gia kia một chút xíu hợp tác. Ngươi đi Lý thị, mặc dù ngươi có bảo vệ ta, có thể ta cho ngươi biết, nếu không phải ta cơ duyên xảo hợp, cũng sớm đã bị Lý thị hại chết lạc tương đương. Ta đã từ lâu không phải là nguyên lai Hắc công tử. Về phần kia người đại ca, ha ha, hắn là cái thá gì? Từ nhỏ đã hùng hổ dọa người, mới vừa rồi cũng dẫn đầu hạ sát thủ. Đáng tiếc hắn cũng không biết bây giờ ta, đã sớm xưa không bằng nay vậy. Cách giữa không trung, Hắc công tử lần nữa đáp lại đi qua. Hắn là ở thay Hắc công tử bản tôn nói chuyện. Hắn hiện tại có thể không gọi Giang Vưu Khả, ai, cuối cùng cũng là đồng tộc huynh đệ. Hiện nay đến nước này, tối sai hay là ta? Hắc gia chúa thổn thức tự trách, Mà Hắc công tử nơi này lại mặt đầy lơ đễnh, trong tay hắn huyết thần kiếm lại một lần nữa vung lên đến. Một đạo kiếm khí xông thẳng hồng quang sau khi kia vị cao thủ đi. Trong đó lực lượng hết sức đỉnh phong, đồng thời hắn bá đạo giọng liền từ trong miệng truyền ra ngoài, muốn giết ta người, tuyệt đối không để lại. Oanh, ở mấu chốt đoạt mệnh thời khắc, một thanh giống vậy máu đỏ bảo kiếm kịp thời xuất hiện, với Hắc công tử bảo kiếm tới một kịch liệt đụng nhau. Toàn cho dù là song song tránh lui đi, về phần Hắc công tử muốn chảm sát kia vị cao thủ, vào giờ phút này đã sợ đến mặt đỏ cổ to, xoay người đã trốn bán sống bán chết. Tử nhi, cho ta một bộ mặt, ở nơi này loại lúc mấu chốt, đừng lại thương nhà mình nhân viên chủ yếu, như vậy được chưa? Hắc gia chúa chú trọng nhắc nhở đạo, hy vọng Giang Vưu Khả cái này Hắc công tử có thể qua lãnh tĩnh. Lúc mấu chốt, bên ngoài người vừa tới, một cái so với một cái mạnh, hắn thứ người như vậy có thể có ích lợi gì? Nói lời khó nghe, ngươi người gia chủ này cũng căn bản bảo vệ không huyết thần kiếm. Hắc công tử đoạn văn này, có thể nói là nói thật. Đây cũng là hắn và Trường Không Vô Kỵ hai người đòi hỏi Hắc gia huyết thần kiếm bắt đầu. Tổ truyền vật, không gánh nổi cũng phải bảo kê đến. Người trước ở phía trước đến tông tộc từ đường đến đây đi. Có chuyện gì ở bên này kể lể trước. Hắc gia chúa không có lý do gì buông tha huyết thần kiếm. Hắn còn cho là mình có thể tự vệ đâu rồi. Một đạo hồng quang truyền khắp chỗ này, sinh thành một cái dẫn dắt con đường đến Trường Không Vô Kỵ cùng Hắc công tử, đồng thời tiến tới, cơ hồ ở một cái chuyển trong mắt trong thời gian, bọn họ xuất hiện ở một cái trong thật lớn cung điện. Cung điện ngay phía trên treo Hắc gia tổ tiên, phía dưới đủ loại bài vị ước chừng hơn 10.000, phòng khách thập phần to lớn, so với Hạ gia thượng võ đường mà nói, đó cũng là chỉ có lớn hơn, cũng sẽ không so với Kỳ tiểu. Một đám bài vị chính phía dưới, một người mặc trường bào màu đỏ, tóc bạc trắng lão giả, hai mắt nhắm nghiền bên trong, yên lặng ngồi xếp bằng. Sau lưng hắn có một đám tất cả đều ở 8-9 phẩm huyết quả, từng cái vươn tay ra lấy đấm lưng phương thức nối thành một hàng, cùng lão đầu này xếp thành một cái cự trận doanh lớn. Trường Không Vô Kỵ liếc mắt một liền thấy rất thấu triệt. Lão đầu này đó là chủ nhà họ Hắc, bởi vì hắn lực lượng chính nối liền từ đường căn phòng chóp đỉnh, hé ra bao phủ toàn bộ Hắc gia huyết thần chi thủ. Phía sau những huyết quả đó chính là bảo đảm vị gia chủ này lực lượng vĩnh viễn đỉnh phong, đồng thời để cho hắn vốn là nhìn già nua thọ nguyên, không sẽ chịu ảnh hưởng, cho đến cường địch đến trước khi tới cũng có thể một mực như thế đỉnh phong. Trừ lão đầu này, lại một trong số đó chung quanh còn có trên trăm những cao thủ khác đây. Này một nhóm người bên trong, Trường Không Vô Kỵ ngưng thần chú ý một chút, trong đó đi đến cửu trọng cửu phẩm cao thủ lại không thấp hơn 20. Liên loại này số lượng, nhưng so với Hạ gia chỉ có gia chủ mới đỉnh phong chiến trận, không biết cường đại đến mức nào. Một thanh trấn áp hết thảy huyết thần kiếm mất, thật đúng là để cho một cái đỉnh phong gia tộc suy yếu hết sức nhanh chóng. Đương nhiên, những người này nhiều hơn nữa, Trường Không Vô Kỵ cũng căn bản không đem bọn họ coi vào đâu. Tâm thần hắn vẫn luôn ở thử câu thông phía trên huyết thần chi thủ. Bất quá để cho Trường Không Vô Kỵ có chút kinh ngạc là, mặc dù huyết thần chi thủ không bài xích hắn, nhưng là kỳ vào giờ phút này càng nguyện ý với cái kia Hắc gia chúa dung hợp, càng thích bị hắn sử dụng. Ngay từ đầu ở ngoài cửa, cái loại này cũng không phải là chinh phục cưỡi cảm thụ. Thật đúng là thật, xem ra Hắc gia chúa làm là trên cái thế giới này ít có thiên tài tuyệt thế, không trách tựa hồ có lòng tin có thể tự vệ Hắc gia đâu rồi. đáng tiếc tương đương hắn cũng chỉ là suy nghĩ nhiều mà thôi. Hắc công tử cùng Trường Không Vô Kỵ không lên tiếng, nhưng là vào giờ phút này kia một đám cao thủ đã trước một bước trợn lên giận dữ nhìn mà đạo: "Tông tộc Từ Đường, Hắc công tử ngươi còn không quỳ xuống?" "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."